Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, uy hiếp. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà gan to bằng trời đến nước này, giết tới Thái Bạch giáo trước. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không nhọc đến các ngươi thay ta thông bẩm. Có ý tứ gì? Tám thủ vệ còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp Thạch Hạo có chút trong nháy mắt, bành bành bành, tám người liền hóa thành tám viên đạn pháo giống như hướng về nơi xa bão tố bay ra ngoài. Thái Bạch giáo nếu muốn truy nã hắn, vậy hắn còn cần khách khí, chỉ là hắn khinh thường giết chỉ là chút thiên thê mà thôi. Bằng không mà nói, tám người này cũng không phải là bị đẩy lùi, mà là muốn hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, trực tiếp sát nhập vào rõ ràng trong giáo. Bành, bành, bành, phàm cấp đệ tử đương nhiên ngăn không được Thạch Hạo, chính là đồng giáp tiên đi ra, đối mặt Thạch Hạo cũng chỉ có bị một chiêu miểu sát phần. Thạch Hạo không tiếp tục thủ hạ lưu tình, gặp tiên nhân liền giết, thật sự cho rằng ta sẽ chỉ hố người sao? Rốt cục, có ngân linh tiên bị Thạch Hạo bước đi ra, nhìn thấy Thạch Hạo về sau, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, người thế mà còn dám xuất hiện. Chờ một chút, Thạch Hạo đưa tay bãi xuống, cười nói, các ngươi Thái Bạch giáo năm tòa khoáng mạch đều bị ta làm thủ đoạn. Nếu như ngươi dám ra tay với ta mà nói, ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ dẫn bảo. Đây đương nhiên là hư âm thanh đe dọa. Hắn thậm chí không biết cái kia năm cái khoáng mạch cụ thể ở đâu. Có thể không cái gọi là A, có thể hay không hù sợ người, hoàn toàn là xem biểu diễn đến không đúng chỗ. Quả nhiên, cái kia ngân linh tiên lập tức bị dọa. Mặc dù Phù Thủy Sơn không có khoáng mạch, không sợ bị nổ, nhưng Thái Bạch giáo hết thảy cũng chỉ có 6 đầu khoáng mạch. Một đầu đã bị tạc, nếu là còn lại 5 cái cũng bị nổ rớt, vậy Thái Bạch giáo căn cơ sẽ phá hủy, liền dựa vào dưới đáy thế lực cống lên tiên thạch sao? Vậy làm sao đủ chèo chống nổi một cái khổng lồ kim nguyên tiên thế lực? Cho nên, hắn tự nhiên không dám ra tay, vội vàng triệu tập trong giáo đại nhân vật tới. Một lúc sau, Thái Bạch giáo chủ đều là tự mình hiện thân, cầm xuống, vị này đại lão phất phất tay. Giáo chủ, kẻ này nói, tứ trưởng lão ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Không thể bởi vì nhất thời khí phách, mà hụt toàn bộ Thái Bạch giáo a. Thái Bạch giáo chủ lộ ra vẻ khinh thường. Thứ nữa, chúng ta khoáng mạch chỗ đều là 10 phần bí ẩn, hắn không có khả năng toàn bộ biết. Thứ hai, cách vạn dặm xa, hắn tuyệt không có khả năng điều khiển trận pháp. Thứ ba, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, bản tọa không tin hắn có thể tìm được vật liệu một lần nữa bố trí trận pháp, huống chi còn là 5 tòa nhiều, cho nên hắn chỉ là tại hách người mà thôi. Đám người nghe chút đều là ở trong lòng gật đầu. Thế nhưng là vạn nhất đâu, Thái Bạch giáo đã tổn thất quá lớn, không thể lại tiếp nhận càng lớn đả kích, dù là chỉ là có như vậy từng tia khả năng. Giáo chủ nghĩ lại, còn lại trưởng lão đều là nói ra, dù sao đâu, thôi nguyên bọn hắn chết cũng không phải không có chỗ tốt. Ngươi nhìn, nhiều mấy đầu khoáng mạch đi ra cho bọn hắn phân đâu. Đợi một thời gian, Thái Bạch giáo nhất định sẽ hiện ra càng nhiều kim nguyên tiên, tái hiện huy hoàng, cho nên báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời, càng là nắm căn cơ mạo hiểm. Thái Bạch giáo chủ giận dữ, một đám ngu xuẩn, hiện tại thế mà còn đánh lấy vì tư lợi chủ ý. Hôm nay nếu để cho Thạch Hạo cầm chắc lấy, Thái Bạch giáo uy tín ở đâu? Một cái không có uy tín thế lực là rất dễ dàng sụp đổ mất. Lòng người mới là một cái thế lực căn cơ, mặt khác hết thảy mới là giả a. Thái Bạch giáo chủ quyết định không để ý tới những người khác. Nho nhỏ đồng giáp tiên, một mình hắn chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Ông, chỉ là hắn còn không có xuất thủ, chỉ gặp lại có một chiếc xe ngựa phá thiên mà tới. Xe ngựa cũng bay được, phải biết, tại tiên giới chính là trúc thiên thê cũng không khả năng phi hành. Cái gì không hạm tinh hạm đều là đã mất đi tác dụng. Hiện tại lại có một chiếc xe ngựa đạp thiên mà đến. Có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Thái Bạch giáo chủ cũng là cưỡng ép nhấn xuống xuất thủ xúc động. Bởi vì hắn thấy được trên xe ngựa cắm một lá cờ. Rất nhỏ, rất không đáng chú ý. Nhưng hắn nhìn thấy đằng sau, lại là không thể không lộ ra vẻ kính sợ. Đó là thủy kính quốc hoàng thất cờ xí. Thái Bạch giáo trên dưới, cung nghênh thủy kính quốc thượng sứ. Hắn lập tức cung kính thanh âm. Miễn đi. Trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm lười biếng. Sau đó liền nhìn thấy xe ngựa rơi xuống. Sa Phu là một người áo đen. Ngay cả khuôn mặt cũng là bao phủ tại trong áo choàng. Nhưng là, hắn phát ra khí tức lại là đạt đến ngân linh cấp bậc. Thái Bạch giáo cũng không thiếu ngân linh tiên. Nhưng xa xỉ đến dùng ngân linh tiên đến xung làm phu xe. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Ngân linh tiên không cần mặt mũi. Cho nên, đây chính là Ngọc Tiên thế lực nội tình. Bản vương hôm nay tới là vì mang đi một người. Trong xe ngựa tiếp tục truyền ra thanh âm. Y nguyên uể oải, lại mang theo áp bách mãnh liệt. Một bộ người nhất định phải phục tùng ngạo mạn. Bản vương, Thái Bạch giáo chủ run lên trong lòng. Thủy kính quốc chỉ có hoàng tử mới có tư cách tự xưng bản vương. Bởi vì một vị trước hoàng đế cũng không có con nối dõi. Cho nên, hoàng vị liền do từng cái vương tộc truyền nhân đến tranh đoạt. Cuối cùng, đương kim thánh thượng trổ hết tài năng. Sau đó liền một trận đẫm máu đại thanh tẩy. Tất cả vương tộc đều bị giết tinh quang. Cho nên, thủy kính quốc vương tộc liền chỉ có hoàng thất nhất mạch. Không biết là vị nào điện hạ? Thái Bạch giáo chủ lại ôm một quyền, cung kính hỏi, bản vương xếp tại thứ tư, trong xe ngựa truyền ra thanh âm, thế nào, ngươi còn muốn đề ra nghi vấn bản vương sao? Không dám, Thái Bạch giáo chủ vội vàng nói, trong lòng thì là lập tức hiện ra một bóng người tới. Gia Khang Thạch, đương kim thánh thượng con thứ tư, mặc dù vẫn chỉ là cửu tinh đồng giáp tiên. Nhưng chiến lược kinh người, nghe nói là bậc 99 đột phá, mà càng là tại đồng giáp tiên dừng lại 3.000 năm lâu. Không phải hắn không cách nào đột phá ngân linh tiên, mà là hắn muốn nắm giữ càng nhiều thanh đồng tiên tắc. Tương lai có thể xông lên càng thêm kinh người độ cao. Đương nhiên, lại thế nào mạnh đồng giáp tiên ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Nhưng lại thêm thủy kính quốc bối cảnh, Thái Bạch giáo chủ đều phải cung kính không gì sánh được. Bằng không mà nói, ăn người một cái bất kính hoàng tộc tội danh, chẳng mấy chốc sẽ có đại quân áp cảnh. Trong vòng vài ngày liền đem Thái Bạch giáo cho vĩnh viễn giải quyết. Tam Thạch đại sư, ha ha, cùng bản vương đi thôi. Gia Khang Thạch mở miệng lần nữa. Nhưng lần này lại là nói với Thạch Hào, Thái Bạch giáo chủ lập tức muốn mở miệng, đây chính là tai họa Thái Bạch giáo đại cừu nhân, hơn nữa còn nắm giữ nổ mỏ năng lực, càng có được tiên cư. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản bản vương sao? Gia Khang Thạch lạnh lùng nói ra, giống như có thể xuyên thủng Thái Bạch giáo chủ nội tâm. Tứ Điện Hạ hiểu lầm, Thái Bạch giáo chủ vội vàng nói. Hiện tại, hắn không đành lòng cũng phải nhìn. Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh. Đã là quyết định được chủ ý. Hắn hướng về Thái Bạch giáo chủ cười một tiếng. Lão Bạch, nhớ kỹ, hủy bỏ đối ta truy nã. Ngươi sẽ không muốn cổ động người trong thiên hạ đi nhằm vào thủy kính quốc một vị vương tử thượng. Khách A, hắn không biết Gia Khang Thạch cụ thể thân phận, nhưng lấy trí tuệ của hắn. Cũng không ảnh hưởng hắn đoán ra một thứ đại khái tới. Nghe được Thạch Hạo nói như vậy, Thái Bạch giáo chủ kém chút tức điên. ngươi ra mặt này cũng thật là dày. Gia Khang Thạch lúc nào nói qua ngươi là hắn thượng khách? Có thể Gia Khang Thạch nếu không có phản đối, hắn lại có thể như thế nào? Còn có, ta không họ Bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.